Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, người báo thủ tập hợp, chương thứ 3. Hắn tới rồi sao? S-H-I-L-D bên ngoài, rất nhiều người đứng chung một chỗ, không hẹn mà cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giáo sư X cùng Magneto đứng chung một chỗ. Phía sau là người đột biến nhanh chóng phản ứng cục thành viên. Ensign One Pháp Sư cùng Hermione đứng chung một chỗ. Phía sau là Sama Thái Cơ Ma Pháp học đồ. Siêu anh hùng nhóm cùng người máy quân đoàn đứng chung một chỗ. Phía sau bọn họ thì là địa cầu cái nhà này vườn. Tất cả mọi người đang ngước nhìn bầu trời. Bởi vì tất cả mọi người biết. Chiến tranh chân chính cho tới bây giờ đều không phải tại trên địa cầu. Mặc kệ bên này đánh như thế nào thảm liệt, quyền quyết định đều tại lính gác cùng Thanos trong tay. Lính gác thắng, Thanos vây cánh liền muốn chạy trối chết. Thanos thắng, địa cầu quân chỉ có thể chắp tay tặng người. Đã bắt đầu, ta có thể cảm nhận được trong vũ trụ năng lượng thật lớn ba động. Đáng tiếc hai người giao chiến gây nên cơn bão năng lượng. Cản trở ta đối chiến trận thăm dò. Ta không cách nào nhìn thấy cụ thể khâu. Ensign One Pháp Sư nhìn lên bầu trời. Sắc mặt mặc dù vẫn là như thế cứng nhắc. Vương Húc nhưng từ nàng trong ánh mắt thấy được lo lắng. Sau một lát, Ensign One Pháp Sư biến sắc. Vội vàng nói, không tốt, Thanos thủ hạ tới. Mục tiêu của bọn hắn là vô hạn bảo thạch, quyết không thể để bọn hắn đạt được. Không phải có được 6 khỏa vô hạn bảo thạch Thanos, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Chuẩn bị chiến đấu, Vương Húc ra lệnh một tiếng. Ra lệnh, người máy quân đoàn lên không? Tiến về ngoài không gian nghênh địch, thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Magneto, người dẫn đầu 500 tên người đột biến. Tiến về châu Á tiến hành phòng ngự, nơi đó chính phủ sẽ chủ động phối hợp ngươi. Giáo sư X, người dẫn đầu Jean Grey cùng 500 người tiến về châu Phi phòng ngự. Nơi đó chính phủ đối ngươi trợ giúp có hạn, phải đánh thế nào phải nhờ vào chính ngươi. Ensign One Pháp Sư, xin dẫn đầu Pháp Sư học đồ tiến về châu Âu tiến hành phòng ngự. Liên minh châu Âu EU sẽ dành cho ngươi lớn nhất ủng hộ. Banner, Stark, đội trưởng, các ngươi, oanh, trên bầu trời hạ xuống một đạo kinh lôi, một thân chiến giáp lôi thần Thor, dẫn đầu Asgard quân đoàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ha ha, lại gặp mặt, Thor cầm lôi thần chi chùy, quét mắt bọn lính phía sau, cao giọng nói, phụng Odin thần vương chi mệnh, thần vực đến đây chi viện địa cầu. Ta mang đến thần vực dũng sĩ, còn có hiện thực bảo thạch, giống, hơn vạn Asgard binh sĩ, giơ cao lên vũ khí phát ra gào thét, Thor thì tướng bàn tay vào trong ngực, từ bên trong móc ra một cái hộp, hiện thực bảo thạch, Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, hiện thực bảo thạch một mực bị Odin chôn giấu tại địa cầu bên trong. Chỉ là chôn giấu địa điểm chỉ có Odin biết. Hắn tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Bây giờ thấy hiện thực bảo thạch. Vương Húc mừng rỡ đồng thời còn có một cái nghi vấn. Nói, Thor, Odin thần vương đâu? Thần vương lo lắng lính gác lực không bì kịp. Tiến về vũ trụ chi viện đi. Thor nói đến đây ngữ khí hơi ngừng lại. Quét mắt mọi người ở đây. Không đề cập tới cái này. Nói một chút kế hoạch của các ngươi đi. Bảy đại châu, châu Nam Cực có thể từ bỏ. Châu Đại Dương hoang vắng. Nơi đó cũng sẽ không là trọng điểm khu vực công kích. Tạm thời từ bỏ, còn lại ngũ đại châu. Magneto trấn thủ châu Á. Giáo sư X trấn thủ châu Phi. Ensign One Pháp Sư trấn thủ châu Âu. Ta dẫn đầu liên minh báo thủ trấn thủ châu Bắc Mỹ. Về phần châu Nam Mỹ, ta hy vọng ngươi dẫn đầu thần vực binh sĩ phụ trách trấn thủ. Vương Húc xuyên chiến giáp, trên cánh tay điểm nhẹ hai lần, tướng thế giới địa đồ điều ra, Trên thực tế hắn cũng biết, chút người này tay phòng ngự địa cầu, khẳng định là hạt cát trong sa mạc. Bất quá hắn tin tưởng, Chitauri người mục tiêu nếu là vô hạn bảo thạch, đối địa cầu chiếm lĩnh chỉ là thuận thế mà làm. Ba viên vô hạn trong bảo thạch, không gian bảo thạch tại hắn trong tay, thời gian bảo thạch tại Ancient One Pháp Sư trong tay, lại thêm Tho trong tay hiện thực bảo thạch, ba người bọn hắn mới là Chitauri người trọng điểm mục tiêu công kích. Trấn thủ châu Nam Mỹ. Tốt, không có vấn đề, châu Nam Mỹ giao cho chúng ta. Tho đem hiện thực bảo thạch thu hồi, sau đó quét mắt cưỡi tại độc giác thú bên trên đám binh sĩ. Cao giọng nói, xuất phát, cùng ta, chờ một chút, không đợi Tho rời đi. Vương Húc bắt lấy hắn tay, hỏi, thần vực thế nào, một lời khó nói hết a. Tho không trả lời thẳng, bỗng nhiên hất lên chùy, mang theo thần vực binh sĩ phóng lên tận trời. Nhìn thấy Tho cứ như vậy chạy, Vương Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm thần vực tình huống chỉ sợ không tốt lắm a. Thần vực tình huống rất tồi tệ, cầu vồng cầu bị hủy, dao động Asgard người thống trị. Ta một mực không có hướng thần vực cầu viện, cũng là bởi vì thần vực công chính tại bộc phát phản loạn. Thật không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Odin sẽ còn phái người đến chi viện địa cầu. Ancient One Pháp Sư đi tới, thay Tho đưa ra giải thích. Vương Húc nghe được âm thầm gật đầu. Cầu vồng cầu là thần vực hướng ra phía ngoài liên thông chủ yếu thông đạo. Chính là bởi vì có cầu vồng cầu truyền tống công năng, chín vực không cách nào đối kháng thần binh trên trời rơi xuống thần vực, mới một mực đem thần vực coi là chính thống. Bây giờ cầu vồng cầu bị hủy, thần vực cắt ra cùng cái khác thế giới liên hệ, chính là kẻ dã tâm cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Nghĩ không bộc phát phản loạn là không thể nào. Nếu là tại bình thường thời kỳ, thần vực có thể xuất động bộ đội ngoại trừ A thêm người bên ngoài, còn có cái khác mấy cái thế giới tạo thành quân liên hiệp đội. Lần này, Tho chỉ đem 1 vạn tên lính tới, chỉ sợ thần vực đại bộ đội không phải tại trấn áp phản loạn, chính là tại phòng thủ thần vực, có thể điều nhân thủ chỉ có cái này 1 vạn người. Đầu tiên là Ancient One Pháp Sư thụ thương, sau đó là Odin thần vương ngủ say, ở sau đó chính là cầu vồng cầu bị hủy, Thanos xâm lấn, làm sao chuyện xấu đều đuổi tới cùng đi. Vương Húc im ắng thở dài, cục diện trước mắt để hắn không cách nào nghĩ quá nhiều. Rất nhanh liền hạ lệnh, người máy quân đoàn xuất kích, trấn thủ ngoài không gian, phân tán Chitauri người binh lực, thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, người máy quân đoàn nhanh chóng lên không, từng cái hướng về ngoài không gian bay đi, ra vân tế nhật. Đến 100 vạn mà tính người máy đại quân, biến mất trong nháy mắt, không còn một mảnh. Bọn chúng chính là kiên cố nhất phòng tuyến thép. Ancient One Pháp Sư mời mở ra truyền tống môn, đem những người khác đưa đến riêng phần mình trấn thủ khu vực phòng thủ. Đưa mắt nhìn người máy quân đoàn lên không, Vương Húc vừa nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư biểu lộ lạnh lùng, đưa tay ở phía trước vạch ra một đạo truyền tống môn. Châu Á, Trung Quốc, châu Á người canh giữ Magneto. Đối phương Húc nhẹ gật đầu, dẫn đầu 500 tên người đột biến nhanh chóng phản ứng cục thành viên, hướng về phía sau cửa một cái khác xuyên lục địa đi đến. Châu Phi, Ai Cập, lại là một cánh cửa mở ra, mục tiêu đằng sau là cao lớn kim tự tháp. Giáo sư X dẫn đội mà ra, sắp xuyên qua môn hộ thời điểm, bước chân hơi ngừng lại, ta để đàn lưu lại giúp ngươi đi. Không cần, ta sợ nàng không giúp được ta, ngược lại cho ta thêm phiền. Vương Húc không chút do dự liền cự tuyệt. Jean Grey mặc dù bộc phát về sau vô cùng cường đại, nhưng nàng bộc phát là không có nhân tính, thậm chí không bằng hao hóa Banner. Như thế một viên bom hẹn giờ, Vương Húc sợ không có nổ đến người khác. ngược lại đem mình nổ chết. Ai? Giáo sư X ánh mắt phức tạp, mắt nhìn sau lưng Jean Grey, dẫn đội đi vào truyền tống môn bên trong. Bắc Âu, Berlin, lại là một đảo truyền tống môn mở ra. Ancient One pháp sư cũng muốn dẫn đội rời đi. Vương Húc nghiêng đầu nhìn lại, quét mắt đi theo Ancient One sau lưng Hermione, cười nói, Ancient One pháp sư, người không có quên sự kiện kia à? Đương nhiên, Ancient One pháp sư mỉm cười, tướng trước ngực thời gian bảo thạch hái xuống, đeo ở Hermione trên cổ. Hermione có chút không hiểu thấu, nhìn một chút mặt mỉm cười đạo sư, lại nhìn một chút đồng dạng vẻ mặt tươi cười Vương Húc. Chỉ cảm thấy trong này có dơ bẩn giao dịch. Sự thật cũng là như thế. Vương Húc cũng không phải thánh nhân, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất động quân đoàn, bốc lên lưỡng bại câu thương phong hiểm, trợ giúp Marvel siêu anh hùng nhóm thủ hộ địa cầu. Thời gian bảo thạch chính là Ancient One pháp sư mời hắn xuất thủ đại giới. Vương Húc vừa mới bắt đầu đưa ra yêu cầu này lúc, Ancient One pháp sư vô cùng không tình nguyện, sau đó hắn lui mà cầu lần, yêu cầu Ancient One pháp sư tướng thời gian bảo thạch truyền thừa cho Hermione. Kết quả đổi một loại thuyết pháp hiệu quả về sau quả hiệu quả nhanh chóng. Vương Húc muốn thời gian bảo thạch, Ancient One lộ ra vô cùng do dự, bởi vì Vương Húc là người ngoài, mà thời gian bảo thạch là chí tôn pháp sư truyền thừa một bộ phận. Người này đổi thành Hermione lại khác biệt. Hermione là Ancient One pháp sư học đồ, tướng thời gian bảo thạch truyền thừa cho mình học đồ, cùng giao cho ngoại nhân là hai khái niệm. Ha ha, hai viên bảo thạch. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên. Hắn thừa nhận mình có bỏ đá xuống giếng ý tứ, thế nhưng là người trưởng thành thế giới chính là như vậy. Chúng ta sẽ không lấy đơn thuần đen trắng tới phân chia thế giới, bởi vì tất cả mọi người là màu xám. Đối với chúng ta có lợi chính là bạch, có hại chính là đen. Mỗi người đều có quan điểm của mình, tốt hay xấu, trắng cùng đen, kia là tiểu hài tử giảng đồ vật. Người trưởng thành chỉ nói lợi ích, chỉ còn lại chúng ta. Vương Húc thu liễm tiếu dung, quay đầu nhìn về phía sau lưng người báo thù nhóm, cười gằn nói, người báo thù, tập hợp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.